Chàng rể quyền thế, chương 5163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vì ngươi nhất định phải chết. Vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Sau khi lời nói rơi xuống, Trương Mỹ Tử thân hình lóe lên, một đao từ phía trên chém xuống. Đón gió một đao, chém, một đao kia, bên trong ẩn chứa khí thế vô cùng cường đại. Chỉ cần rơi xuống trên thân Đỗ Cách Cách, tuyệt đối có thể làm cho nàng đầu một nơi thân một nẻo. Đỗ Cách Cách sắc mặt hơi thay đổi, trong tiềm thức định tránh đi. Nhưng vào lúc này, Bùi Nguyên Minh đã nhàn nhạt mở miệng. Thiên Môn Sơn, mở, đây là một chiêu trong Thiên Môn Quyền. Đỗ Cách Cách giờ phút này vô thức thân hình khẽ động, chắp hai tay lại, giống như đang mở một cửa núi. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Một trận thanh âm khó nghe truyền ra, tất cả mọi người nháy mắt tê cả da đầu, sau đó trực tiếp sửng sốt choáng váng. Bởi vì lúc này, con đao của Trương Mỹ Tử đã chém tới giữa mày Đỗ Cách Cách một tấc, sau đó lại không thể chém xuống, bởi vì hai tay của Đỗ Cách Cách đan vào nhau, vừa vặn đánh gãy xương tay của Trương Mỹ Tử. Con đao của nàng, chú định bổ không xuống được. Cái gì? Trương Mỹ Tử toàn thân chấn động, cảm giác được cơn đau nhức kịch liệt truyền đến, cảm thấy cổ tay hoàn toàn mất đi khí lực. Trong lòng nàng tràn ngập khó có thể tin. Đoạn mất ta sao? Làm thế nào mà tay cô có thể bị gãy như vậy? Đây là chiêu gì? Nội gia quyền trong truyền thuyết sao? Thiên Môn Quyền lợi hại như vậy từ khi nào? Giờ phút này, không chỉ có Trương Mỹ Tử vẻ mặt khó tin, ngay cả Đỗ Quang Khải và Chu Hướng Võ đều mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai nghĩ rằng Đỗ Cách Cách có thể dễ như trở bàn tay phế bỏ Trương Mỹ Tử như thế. Điều này gần giống như thần thoại và truyền thuyết, quả thực như là nói mơ giữa ban ngày. Chẳng những không thể tưởng tượng nổi, mà còn khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một giấc mơ. Có thể nói, không chỉ bọn họ, mà ngay cả bản thân Đỗ Cách Cách cũng thấy bối rối. Cô vừa nghe lệnh của Bùi Nguyên Minh, thì theo bản năng phản ứng như thế này. Không ngờ lại vô tình phô bày ra tinh hoa của võ học. Thiên hạ võ công, không gì không phá, chỉ có nhanh là không thể phá. Cách chương.